Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 816, Tần Cung Viện Binh. Tác giả, Phượng Si liền tại hạ phương nhân tộc nếu bị 30 vạn thiên tộc đại quân toàn bộ bắt giữ. Mà bầu trời chỉ còn lại ngàn dư danh cao thủ cũng mỗi người mang thương trong lúc nguy cấp. Chỉ thấy trên chiến trường không hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo. Người mặc thanh đồng thần khí khôi giáp, đầu đội ma quỷ mặt nạ, tay nâng cao tinh thần đỉnh Tần Cung đột nhiên trống rỗng hiện hóa ra tới. Rồi sau đó, hắn bàn tay vung lên. Trong phút chốc, hơn 10 vị khủng bố tồn tại đột nhiên ở không trung bên trong hiện hóa ra tới. Vong linh thế giới di dân thôn thôn trưởng toại nhân quá một, toại nhân tộc tam lão toại nhân quá cùng, toại nhân Thái Bình, toại nhân quá khánh. Cùng với di dân trong thôn hơn 30 vị cường giả. Trừ lần đó ra, ở toại nhân quá một lóng tay đạo cùng dạy bảo dưới. Tu vi đã xảy ra chất biến hóa sở thần. Vương Trường Sinh, Kê Kê, Thú Tôn cũng sôi nổi trở về thương khung. Tần Cung xuất hiện, tức khắc lệnh liên quân cường giả tiếng hoan hô sấm dậy. Mà Tần Cung hướng về toại nhân quá một cùng khởi tay tới. Lão ca. Này hơn 20 danh thiên tộc cường giả liền giao cho các ngươi. Ta đi phía dưới chiến trường hỗ trợ. Tần tiểu huynh đệ cứ việc đi. Nơi này liền giao cho lão ca ca. Toại nhân quá vừa nói bãi. Xuất lĩnh di dân thôn cường giả liền vọt vào chiến trường bên trong. Ở hắn chỉ huy hạ. Toại nhân tam lão trực tiếp đem thiên tộc ba gã tam đầu năm cánh tay chí cường giả tiếp được. Mà còn lại thiên tộc cường giả phân biệt bị di dân thôn cường giả cùng sở thần đám người tiếp nhận. Qua đi, mà toại nhân khoát tay đối với Tần Anh nói. Nhà đầu, đừng ở chỗ này nhìn. Dẫn người đi giúp ngươi ca ca đi thôi. Là, đại gia cùng ta tới. Tần Âm la lên một tiếng. Xuất lĩnh ngàn dư danh liên quân cường giả hướng về phía dưới chiến trường vọt qua đi. Mà lúc này, chỉ thấy chiến trường phía trên. Hào quang chiếu rọi, đầy trời huyền thạch bay múa. Tiếp theo, từng tòa pháp trận phóng lên cao. Thiên tộc quân đoàn không ngừng bị nhốt ở pháp trận bên trong. Tự thượng cổ về sau, thương khung đại lục sở dĩ đem trận pháp sư cùng độc luyện sư coi là hồng thủy mãnh thú. Ai cũng có thể giết chết. Nguyên nhân liền ở chỗ này. Một người cường đại trận pháp sư. Hoàn toàn có thể dùng pháp trận pháp một cái thế lực xúm lại hủy diệt. Bởi vì hợp lại đại trận chung, lâm vào đại trận chung người hoặc là tại chỗ bất động bị sống sờ sờ mà vây chết. Hoặc là sẽ lâm vào ảo trận mà điên cuồng. Hoặc là bị giết trận sở đánh chết. Mà độc luyện sư cũng là như thế. Bởi vậy, lúc này mới tạo thành trận pháp sư cùng độc luyện sư cơ hồ tiêu vong với đại lục phía trên. Hiện giờ Tần Cung cái này trận pháp đại sư xuất hiện. Nháy mắt thay đổi thương khung đại lục chiến cuộc. Bất quá nhất thời canh ba lúc sau. Thiên tộc 30 vạn đại quân hoàn toàn bị nhốt ở đại trận bên trong. Kia chính là 30 vạn thiên tộc đại quân. Kiểu gì khủng bố. Nhưng càng vì không thể tưởng tượng chính là. Tần Cung thế nhưng thật sự liền hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Nhất cử đem 30 vạn thiên tộc đại quân vây với bất đồng hợp lại đại trận bên trong. Bởi vì nhân tộc quân đoàn đã rõ ràng trận pháp lợi hại. Bởi vậy, cùng bị nhốt ở đại trận bên trong sau. Liền lựa chọn trực tiếp ngã xuống đất bất động. Nhưng thiên tộc lại không thể trơ mắt bị nhốt ở chỗ này. Bởi vậy, bọn họ bắt đầu đối đại trận tiến hành đánh sâu vào. Tần Cung ở bầy biện pháp trận phía trước. Sớm đã đem xuất lĩnh đại quân tác chiến ngao chiến cấp nhiếp ra tới. Đương trận vây 30 vạn thiên tộc đại quân lúc sau. Ngao chiến lập tức hướng Tần Cung nói. Thiếu chủ, không hảo, thiên tộc tộc trưởng đã xuất lĩnh 20 vạn đại quân đuổi theo liên quân mà đi. Hiện tại liên quân chỉ sợ muốn nguy hiểm. Nghe xong ngao chiến nói sau. Tần Cung chấn động. Lập tức xua tay đem Tần Âm chờ ngàn dư danh liên quân chí cường giả kêu lại đây. Tần Âm, lập tức tiến vào pháp trận đem nhân tộc chiến sĩ cứu ra. Ngao chiến, người xuất lĩnh liên quân này đó cường giả mau chóng đánh chết thiên tộc đại quân. Sau đó thu nhiễu đội ngũ. Hiện tại ta muốn đi cứu viện liên quân. là Ngao Chiến cùng Tần Anh phân biệt lãnh hạ lệnh tới, phân công nhau hành động. Mà lúc này Tần Cung thân hình chợt lóe, liền tới rồi Cửu Thiên chiến trường phía trên. Lúc này lão Toại Nhân quá một cây vốn là không có ra tay, mà đương Tần Cung nhìn đến Toại Nhân tam lão cùng ba gã tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả đánh nhau khi, nháy mắt hoảng sợ. Hắn nghĩ đến quá Toại Nhân tam lão cường đại, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ cường đại như vậy. Hiện giờ Toại Nhân tam lão thế nhưng đem ba gã tam đầu năm cánh tay quái vật hoàn toàn áp chế xuống dưới. Tuy rằng Toại Nhân tam lão còn không thể lập tức đem ba gã thiên tộc chí cường giả bắt lấy, nên đắc thắng lợi lại là sớm muộn gì sự tình. Mà lại xem những người khác, Sở Thần đám người chiến lực càng là làm Tần Cung chấn động. Ở bao lâu thời gian không có nhìn thấy, hiện giờ Sở Thần đám người phảng phất thay đổi một người sấp xỉ. Chiến lực thế nhưng không ở hắn dưới. Nhìn thấy đem thiên tộc hoàn toàn áp chế xuống dưới, Tần Cung lúc này mới buông tâm khai, mở miệng đối với lão Toại Nhân nói: "Tiền bối, nơi này liền giao cho Sở Thần bọn họ đi. Rốt cuộc hắn đối thương khung đại lục so với ta còn thục. Thỉnh ngài lão nhân ra theo ta đi một chuyến. Chúng ta đi cứu trợ liên quân. Nếu không liền không kịp." "Hảo, kia lập tức đi." Lão Toại Nhân dứt lời, xua tay mang lên hơn 10 người di dân thôn cường giả. Theo Tần Cung, thân ảnh biến mất ở chiến trường phía trên. Thiên tộc tộc trưởng thống lĩnh 20 vạn thiên tộc đại quân, một đường hướng bắc phương đánh tới. Ở hắn trong lòng, hiện tại Tần Cung hẳn là đã chết, căn bản sẽ không xuất hiện ở chiến trường phía trên. Mà không có Tần Cung liên quân, nên là cái dạng này. Thiên tộc đại quân một đến, bọn họ liền tứ tán mà bôn. Trừ lần đó ra, bọn họ còn có thể làm cái gì đâu. Quân lính tan rã, thương khung đại lục bất quá như vậy, lại vô thượng cổ chi uy. Này đều phải cảm tạ Mộ lão vạn năm bố cục thương khung chi công a. Cho ta sát, toàn bộ quét sạch, một cái không lưu. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Quá hiện giờ là thỏa thuê đắc ý. Hắn hiện tại đảo không nóng nảy lên, chỉ cần hắn một đường đuổi giết đi xuống, chờ phía nam 30 vạn đại quân giải quyết chiến đấu là lúc, lại giấu binh đánh tới, cùng hắn hội hợp, liền có thể nhất cử đem thương khung đại lục liên quân toàn bộ hủy diệt. Đến lúc đó, thương khung đại lục chính là thiên tộc, mà thiên tộc nơi dừng chân liền hoàn toàn có thể vứt bỏ. Từ đây định cư ở thương khung này phiến mỹ lệ thế giới. Đúng là bởi vì hắn này trước nhập không chủ ý tưởng, lúc này mới làm Tần Âm kế hoạch thực hiện được. Ở thiên tộc đại quân chậm rãi về phía trước đuổi giết hết sức, liên quân quân đoàn trung chiến lực so cường chiến sĩ đã trước sau về tới Hoàng Long phủ trung tụ. Tập, Tần Âm lập tức bắt đầu tụ lại liên quân quân đội. Mệnh Hạ Thanh Đồng xuất lĩnh liên quân mai phục với pháp trận ở ngoài, chuẩn bị nghênh địch, đồng thời, hắn cũng đang chờ đợi phía trước tin tức. Ở nàng nghĩ đến, nếu Tần Cung mệnh Tần Anh hồi doanh truyền tin, kia Tần Cung hiện tại hẳn là đã tới rồi tiền tuyến. Tiền tuyến có hắn chủ trì, liền tính vô pháp đối 30 vạn thiên tộc đại quân tạo thành quá lớn sát thương, cũng đủ khả năng kéo dài bọn họ bắc tiến tốc độ. Chỉ cần cho hắn cũng đủ thời gian, nàng tuyệt đối có nắm chắc đem chậm rãi đánh tới 20 vạn thiên tộc đại quân cấp tiêu diệt với Hoàng Long phủ pháp trận bên trong. Đúng là bởi vì có Tần Cung cậy vào, cho nên Tần Cung làm khởi sự tình tới mới sẽ không sợ đầu sợ đuôi, có thể ấn nàng ý tưởng toàn bộ chấp hành. Thiên tộc tộc trưởng xuất lĩnh 20 vạn thiên tộc đại quân một đường hướng bắc phương đuổi giết mà đến, không buông tha một người liên quân chiến sĩ. Khi bọn hắn giết đến Hoàng Long phủ cảnh nội là lúc, đã chém giết liên quân chiến sĩ gần 30 dư vạn. Mà phía trước đào vong chiến sĩ càng ngày càng nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.